Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Ma Quỷ Hải Vực, Quỷ Sa Đảo, cũng không xa a. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, đem mấy người đều là giật nảy mình, đợi đến quay đầu nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia lúc. Lại mặt hiện lên vẻ kính sợ, người nói chuyện chính là Diệp Băng, giờ phút này hắn đột phá hoàn thành. Mới vừa từ trong khoang thuyền đi ra, trực tiếp là một tay lấy cái kia không phục tiểu thanh kéo đến bên cạnh. Vuốt vuốt hắn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới hỏi rõ lối ra. Diệp Băng cũng không có nghĩ qua chính mình vậy mà có thể lần nữa đột phá. Bất quá đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tại Quỷ Sa Đảo sắp đến nơi thời khắc, có thể đột phá đến lục phẩm thiên vương cấp độ, cũng coi là để hắn nắm chắc lớn hơn mấy phần. Đúng, Diệp Băng đại nhân, nhiều nhất tiếp qua nửa ngày, liền có thể tiến vào Quỷ Sa Đảo hải vực. Cuồng Thương rất tốt che giấu đi chính mình đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia oán độc. Một mực cung kính trả lời, vừa nói chuyện, một bên đã là đưa tay hướng phía phương hướng Tây Bắc chỉ đi. Mặc dù hắn đã không có đôi bàn tay, một vùng biển này đá ngầm rất nhiều, lớn bao nhiêu thuyền đắm chìm tại vùng này. Có thể nói là ma quỷ hải vực, bất quá đại nhân ngài yên tâm, có ta Cuồng Thương tại, tuyệt sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cuồng Thương đầu tiên là nói chuyện giật gân một phen, sau đó lại hơi có chút tự ngạo, có lẽ là hắn đối Diệp Băng lòng mang e ngại, phải dùng tự tin như vậy, đến thuyết minh chính mình cuối cùng còn có một chút dùng. Không thể tá ma giết lứa, bất quá thành như Cuồng Thương nói. Cái này tới gần Quỷ Sa Đảo một vùng biển, quả thật bị gọi ma quỷ hải vực, ở chỗ này va phải đá ngầm đắm chìm thuyền biển, có thể là bị đại phong bạo mưa rơi lật đắm chìm thuyền biển nhiều vô số kể. Nói thật nếu không phải Diệp Băng khăng khăng muốn tới nơi này, vừa có Cuồng Thương cái này lão thủ, chính là đánh chết Quý Vô Phàm, hắn cũng sẽ không đến ma quỷ hải vực này, dù là hắn bay được. Nhưng nếu là lại tổn thất một đầu thuyền biển mà nói, chỉ sợ hắn cũng chịu đựng không nổi tổng bộ lửa giận. Quỷ Sa Đảo ngay tại ma quỷ hải vực chỗ sâu, dưới tình huống bình thường cần 2 ngày mới có thể dựa vào gần Quỷ Sa Đảo. Bất quá ta biết một đầu bí ẩn đường biển, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Cuồng Thương một mực tại cường điệu tầm quan trọng của mình. Cái này khiến Diệp Băng cảm thấy hài lòng. Tại cái này mênh mông băng nguyên hải bên trong, cho dù có phi hành chi lực, có đôi khi cũng cần thuyền biển như vậy đặt chân chi địa. Hắn cũng không muốn trực tiếp bỏ qua thuyền biển bay nhanh mà tiến. Liền đến rời cái kia Quỷ Sa Đảo gần nhất một hòn đảo đi. Đến lúc đó các ngươi ngay tại trên hòn đảo chờ ta. Diệp Băng nhẹ gật đầu, nghe được hắn một câu nói kia. Bên cạnh mấy người đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào ma quỷ hải vực, đã là Quý Vô Phàm trần dưỡng trí các loại cực hạn của con người. Nếu là thật ép buộc bọn hắn đi theo tiến vào Quỷ Sa Đảo. Cái kia chỉ sợ đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi. Ma quỷ hải vực mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có mạng sống cơ hội. Nếu không được bọn hắn cũng có thể bay đến một chút hòn đảo phía trên chờ cứu viện. Lại không giống tiến vào Quỷ Sa Đảo sau đó, 100% sẽ một đi không trở lại, thật không biết các ngươi những lão gia hỏa này đang sợ cái gì. Cái kia Quỷ Sa Đảo cũng sẽ không ăn người, lần này đi theo Diệp Băng sau đó tiếp lời lại là Tiểu Thanh. Mà nghe được nàng lời này, Quý Vô Phàm Cuồng Thương bọn người là nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi tiểu quái vật này căn bản cũng không phải là nhân loại. Mà lại có nhất định tính ngẫu nhiên, sao có thể cầm cái này đến so, Tiểu Thanh, đến lúc đó, không, ta muốn cùng ca ca ngươi đi vào chung, ngay tại Diệp Băng hơi trầm ngâm, muốn nói điểm gì thời điểm, Tiểu Thanh đã là đem cái đầu nhỏ lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng. Xem ra nàng tự cho là đoán được vị đại ca kia rốt cuộc muốn nói cái gì. Ây, kỳ thật ta chính là muốn nói. Đến lúc đó ngươi cùng ta đi vào chung. Diệp Băng tiếp xuống một câu, làm cho Tiểu Thanh nháo cái đỏ thẫm mặt, nàng biết là chính mình biểu hiện được quá mức vội vàng. không biết mình hoàn toàn hiểu lầm Diệp Băng ý tứ. Trên thực tế Diệp Băng đang làm ra tiến vào quỷ sa đảo quyết định thời điểm. Liền đã quyết định chủ ý muốn để Tiểu Thanh cùng theo một lúc đi vào. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì Tiểu Thanh đã từng từ quỷ sa đảo đi ra qua. Càng bởi vì Diệp Băng đã đem Tiểu Thanh trở thành thân muội muội của mình. Nếu là chính mình không có ở đây, một chút gia hỏa của Định Hải Tông này, ngoại trừ Quý Vô Phàm bên ngoài, có thể một cái đều dựa vào không nổi. Mặc dù Trần Dưỡng Trí đem tâm tư của mình ẩn tàng được vô cùng tốt, có thể làm người hai đời, thường thấy vô số nhân vật Diệp Băng, hay là có một tia cảnh giác, dù sao lấy hiện tại Tiểu Thanh thực lực, còn không phải một chút linh quân này cường giả đối thủ. Quỷ sa đảo cố nhiên là nguy hiểm vạn phần, nhưng Diệp Băng tin tưởng có bảo vệ cho mình, khẳng định là có thể bảo vệ được Tiểu Thanh. Nếu không được đến lúc đó đem Tiểu Thanh sắp đặt tại một cái chỗ an toàn. Chính mình thâm nhập hơn nữa quỷ sa đảo tìm kiếm liền tốt. Dù sao Tiểu Thanh cùng những cái kia tiến vào quỷ sa đảo có đi không về nhân loại không đồng dạng. Đồng thời không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là so lưu tại bên ngoài muốn an toàn hơn nhiều. Những ý nghĩ này Diệp Băng cũng không có nói ra đến. Mà tại cuồng thương dẫn đường phía dưới. Lần nữa đi ước chừng nửa ngày thời gian sau đó, một tòa cũng không quá lớn đảo nhỏ, cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Diệp Băng đại nhân, đây chính là ta đã từng đạt được cái viên kia lân phiến đảo nhỏ vô danh. Xem ra cuồng thương biết Diệp Băng cảm thấy hứng thú nhất là cái gì. Dù là quỷ sa đảo phụ cận còn có thật nhiều hoang đảo có thể lựa chọn. Nhưng hắn hay là trước tiên liền đem nó đưa tới tòa này đặc thù vô danh đảo phía trên. Nhìn, đó là cái gì? Ngay tại Diệp Băng khẽ gật đầu thời khắc, một bên Quý Vô Phàm lại là kinh hô một tiếng. Sau đó đưa tay hướng phía trên mặt biển chỉ đi, đem ánh mắt của mấy người đều là hấp dẫn được quay lại. Tựa như là nhân loại thi thể, cuồng thương ngược lại là sớm có kinh nghiệm, nhìn sau một lát, đã là chắc chắn lên tiếng. Nghe được hắn nói ra, hẳn là lại là một chút thứ không sợ chết, muốn đi quỷ sa đảo tầm bảo, cuối cùng chết oan chết uổng. Vị này huyết khô hội đầu lĩnh, trước kia lúc không có buôn bán thời điểm, chính là tại mảnh này ma quỷ hải vực bên trong nhặt thi thể trộm thu nhập thêm. Giờ khắc này rất nhanh kịp phản ứng, khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên dị dạng, mà một bên Quý Vô Phàm. Lại là không ngừng đánh giá Diệp Băng sắc mặt, muốn từ vị này trên mặt, nhìn ra một tia vẻ sợ hãi. Bất quá cuối cùng lại là để hắn có chút thất vọng. Nguyên bản Quý Vô Phàm đặt mưu đồ, chờ Diệp Băng đến đây quỷ sa đảo này phụ cận hải vực. Tận mắt thấy những này từ quỷ sa đảo xông ra nhân loại tới thi thể sau đó. Có lẽ sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Không còn cố chấp muốn đi vào cái kia quỷ sa đảo tử địa. Nhưng là hiện tại xem ra, thiếu niên này tâm tính, chỉ sợ so với một chút cường giả thế hệ trước còn cứng cỏi hơn được nhiều. Nếu như là một chút tu giả bình thường, nhìn thấy nhiều như thế thi thể, hẳn là cũng phải đổi nhất biến sắc mặt a. Lên trước đảo đi, Diệp Băng tầm mắt tại những cái kia thi thể trên đánh số lượng tới lui. Sau đó phất phất tay. Cuồng thương cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ dẫn lấy đem thuyền chạy nhanh đến đã sớm đắp lên tốt giản dị bến tàu. Sau đó trực tiếp nhảy thuyền mà ra, lão Quý, đi vớt một cỗ thi thể qua đây. Đợi đến thuyền biển dừng hẳn, Diệp Băng lại là đưa tay hướng phía trên mặt biển một chỉ. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt lại có một chút biến hóa. Convert by Lucario, hết chương.